Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói bình thản, mẹ, không có gì đâu, cô không muốn mẹ lo lắng. Với sức khỏe của mẹ, tốt nhất là không nên để bà biết chuyện này. Nghe vậy, Thi Ly Huyền cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ thở dài. Nhưng Thi Việt thì khác, đôi đũa trong tay cậu khựng lại một chút. Ánh mắt lướt qua chị gái nhưng không nói gì. Sau bữa sáng, Oanh Oanh nhanh nhẹn thu dọn bát đũa. Lúc này, Thi Việt đã sẵn sàng đi học, cậu vừa thu dọn sách vở vừa liếc nhìn về phía phòng ngủ của mẹ. Thấy mẹ đã vào trong, cậu hạ giọng nói với Oanh Oanh. Ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô. Oanh Oanh gật đầu, theo Thi Việt ra hành lang bên ngoài. Đứng ở một góc khuất, Thi Việt nhỏ giọng hỏi, hôm qua cô có nghe thấy gì lạ không? Mẹ cứ nói là nghe thấy tiếng đàn ông khóc, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy gì cả. Tôi đã đổi phòng ngủ với mẹ nhưng cũng không thấy gì hết. Oanh Oanh hơi nhíu mày. Việt Việt, mẹ bắt đầu nghe thấy tiếng khóc đó từ khi nào? Thì Việt chậm rãi kể, khu chung cư này được xây dựng 8 năm trước. Khi đó chúng tôi mua căn hộ này, sửa chữa xong thì chuyển vào ở, nhưng chưa được bao lâu, mẹ đã bắt đầu nói là buổi tối nghe thấy tiếng đàn ông khóc. Tôi thì chưa bao giờ nghe thấy gì cả. Đêm nào cũng nghe thấy sao? Không phải, Thi Việt lắc đầu, chỉ thỉnh thoảng thôi, khoảng 3 đến 5 lần một tháng. Nói xong, cậu thấy Oanh Oanh im lặng suy nghĩ, bèn không nhịn được mà hỏi. Tối qua cô có nghe thấy gì không? Oanh Oanh không giấu giếm, gật đầu. Tối qua, có một hồn ma đàn ông trung niên khóc ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của Thi Việt cứng đờ. Cậu nhìn Oanh Oanh chằm chằm. Đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Cuối cùng, dường như không biết nên phản ứng thế nào, cậu dứt khoát ngậm miệng lại. Thấy vậy, Oanh Oanh bình tĩnh nói tiếp, em dương khí mạnh, cơ bản là không cảm nhận được những thứ này. Cho nên dù có đổi phòng ngủ với mẹ cũng không có tác dụng đâu. Thì Việt lúc này mới hoàn toàn bị chọc giận, cậu trừng mắt nhìn chị gái. Chị, cô nói bậy bạ gì vậy? Bây giờ là thời đại nào rồi? Còn tin vào mấy chuyện này nữa? Oanh Oanh biết Thi Việt nhất thời khó mà tin tưởng những điều cô nói, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Việt Việt, mấy năm nay trong khu chung cư mình có ai C, H, E, T không rõ nguyên nhân hay tự tử không? Thi Việt lắc đầu, đáp chắc chắn. Chuyện đó thì chưa từng xảy ra. Oanh Oanh cau mày, nếu chưa từng có ai chết, vậy thì con ma kia rốt cuộc từ đâu đến? Quan trọng hơn, nó dường như không hại ai trong khu. Vậy tại sao đêm nào cũng khóc lóc thảm thiết? Cô thở dài một hơi, không suy nghĩ nhiều nữa, nhìn Thi Việt nói. Vậy em đi học trước đi. Vừa dứt lời, cửa căn hộ đối diện bất ngờ mở ra. Cách chương.